Ôn thiếu, lão bà ngươi lại tìm đường chết. Chương 282. Cóc truyện audio.com. Ôn Tây Lễ nhìn xem ánh mắt của nàng, trong nháy mắt nên cái gì đều đã hiểu, không biết vì cái gì, tại thời khắc này, hắn vậy mà dần dần bình tĩnh lại những cái kia ở hắn trong cơ thể chạy trốn, không khống chế được tâm tình, như là bị dội tắt hỏa diễm, từng điểm hành quân lặng lẽ, kêu cổ thu binh. Hắn nhìn chăm chú lên Khương Tửu, mãi cho đến Khương Tửu chậm rãi xoay người, hướng trên lầu đi. Ôn Tây Lễ rủ xuống mắt, hắn lặng im một lát, hướng phía sau nàng đi tới. Ôn gia dưới lầu người hầu tựa hồ cũng đã nhận ra phần này dị thường, đều an tĩnh xuống dưới, nhìn chăm chú lên Ôn Tây Lễ ly khai bóng lưng, ai cũng không có lên tiếng. Khương Tửu tiến vào một gian phòng trọ, Ôn gia phòng trọ luôn rất nhiều, nhưng là bái phòng khách nhân lại cũng không nhiều, nay năm Khương Tửu chỉ sợ là cái thứ nhất vào ở đến. Bất quá, đêm qua, nàng là ở chỗ này đấy sao? Ôn Tây Lễ trong đầu chớp động lên các loại hỗn loạn suy nghĩ, khi hắn mở cửa đi tới thời điểm, tất cả nỗi lòng liền đều trầm tĩnh xuống dưới, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía ngồi ở bên giường đưa lưng về phía nữ nhân của hắn, sau đó đi qua, đứng ở trước mặt của nàng. Khương Tửu ôm chân, co rúm ở bên trên giường, đầu có chút thấp cũng không nhìn hắn. Nàng trầm mặc có chút dị thường. Ôn Tây Lễ nhìn chăm chú lên ánh mắt của nàng, hiện ra một tia nhàn nhạt yêu thương, hắn vươn tay, đem ngón tay rơi vào trên vai của nàng. Ca ca ngươi nói được đều là thật sao? Thanh âm của nàng đột nhiên vang lên. Ôn Tây Lễ rơi vào nàng trên vai, ngón tay nhẹ nhàng cuộn mình một chút, sau đó tròng mắt xem nàng. Ừ, ngươi là ai? Khương Tửu ngẩng đầu, ánh mắt của nàng cũng không như ngày xưa như vậy thanh tịnh, hiện ra nhàn nhạt máu đỏ tơ. Tí ti, nhìn chăm chú lên cái này dương nàng trầm mê 8 năm khuôn mặt. Ngươi có thể hay không nói cho ta biết ngươi rốt cuộc là ai? Ôn Tây Lễ nói, ta là Ôn Tây Lễ. Khương Tửu bờ môi nhẹ nhàng run rẩy lên, nàng cắn chặt răng răng, mạnh mà vươn tay đẩy ra hắn. Ngươi gạt ta, chấm, Ôn Tây Lễ lui về phía sau một bước tại trước mặt nàng đứng lại. Hắn trong trẻo nhưng lạnh lùng trên khuôn mặt thần sắc có chút đông lạnh. Mà bắt đầu, nhìn chăm chú lên Khương Tửu đỏ lên hai mắt, Ôn Tây Lễ bình tĩnh hỏi ngược lại. Ta không phải Ôn Tây Lễ, ta đây là ai? Nếu như ngươi là Ôn Tây Lễ, vậy hắn là ai? Khương Tửu hướng hắn quát, ngươi gạt ta, ngươi cùng mẹ của ngươi cùng một chỗ gạt ta. Chấm, nàng dần dần đã mất đi tỉnh táo, cả người đều không thể khống chế run rẩy, nàng từ trên giường đứng lên, hướng về phía nam nhân thét to. Ngươi không phải Ôn Tây Lễ, ngươi không phải, ngươi tại sao có thể gạt ta, ngươi rốt cuộc là ai, xem ta cho ngươi nổi điên, chơi rất khá ư. So với nàng tan vỡ, nam nhân càng phát ra trầm tĩnh lại. Hắn đi tới bên cửa sổ, tướng môn cửa sổ mở ra, mặt không biểu tình dựa tại bên cửa sổ, đốt một điếu thuốc. Khương Tửu, ngươi sai rồi, hắn lạnh lùng nói, là ta cho ngươi nổi điên, ta lúc nào đã lừa gạt ngươi, nhìn hắn nàng, không phải chính ngươi mong đi lên đấy sao. Khương Tửu toàn thân chấn động, không thể tin nhìn về phía hắn. Nam nhân ánh mắt thâm thúy, phản chiếu ra nàng điên cuồng thần thái, nàng xem thấy mặt mũi của hắn, như là bị độc xà hung hăng cắn một cái, ngã đụng phải lui về sau một bước, ngồi ở trên giường. Cóc truyện audio.com. Khương Tửu đem mặt chôn ở chính mình chân bên trên, một người không giúp run rẩy trong chốc lát mới như là rốt cục lấy hết dũng khí, ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Ngươi có thể hay không nói cho ta biết, ngươi rốt cuộc là ai? Giọng nói của nàng tiểu tâm rực tay, như là không nghĩ qua là có thể nghiền nát. Ôn Tây Lễ nhìn xem nàng, có vài phần thương tiếc cũng có vài phần tiếc nuối. Hắn hướng về phía nàng nhẹ nhàng mà lắc đầu, Khương Tửu ta từ đầu đến cuối đều là Ôn Tây Lễ. Ôn gia cũng chỉ có một cái Ôn Tây Lễ, người minh bạch ý của ta ư? Khương Tửu cắn bờ môi, gắt gao cắn, thẳng đến một giọt huyết theo nàng trong kẽ răng rỉ ra. Ôn Tây Lễ con mắt lỗ có chút chấn động một cái chớp mắt, hắn chằm chằm vào nàng cái kia nhỏ máu, kềm chế đi qua xúc động. Tĩnh mịch con mắt lỗ, híp đứng lên, chằm chằm vào Khương Tửu tuyết trắng khuôn mặt. Khương Tửu thanh âm, như là nói mê bình thường theo nàng tái nhợt gắn bó đầu ngón tay thổ lộ đi ra. Nàng liếm liếm trên môi miệng vết thương, nói khẽ, nếu như ngươi là Ôn Tây Lễ, cái kia cùng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên Ôn Tây Lễ, là ai? Trên cái thế giới này, tại sao có thể có hai cái Ôn Tây Lễ? Nàng lắc đầu, nhìn xem hắn, có chút hoảng hốt. Ngươi lại đang gạt ta có phải hay không? Ngươi đang ở đây gạt ta, ngươi cùng cả nhà ngươi người, đều tại liên hợp lại gạt ta. Các ngươi đem của ta Tây Lễ làm sao vậy? Các ngươi đem hắn giấu ở đâu? Người xa lạ, trước mặt người nam nhân này, là người xa lạ. Chỉ cần bắt lấy cái này cảm giác cái kia tất cả dị thường, đều có giải thích. Vì cái gì hắn đối với nàng một chút cảm giác cũng không có? Vì cái gì hắn sẽ cùng Khương Thải Vi cùng một chỗ? vì cái gì một chút quen thuộc cảm giác đều không có, giống như là thay đổi một người tựa như. Nào có cái gì mất trí nhớ, chưa từng có mất trí nhớ, từ đầu đến cuối, đều là một cái nói dối. Là Ôn Tây Lễ mẫu thân lừa gạt hắn nàng, là bọn hắn liên hợp lại lừa nàng, đều là lừa đảo. Nam nhân trước mặt nhìn xem nàng, đối với nàng nhẹ nhàng mà lắc đầu. Có chút thương cảm nàng tựa như, nam nhân thấp giọng thở dài một hơi. Trong nhà của chúng ta chưa từng có người này, lại thế nào có thể sẽ đem hắn ẩn núp đi. Ôn Tây Lễ đi tới, tại trước mặt nàng ngồi xổm xuống, nhìn chăm chú lên nàng tái nhợt không có chút nào huyết sắc khuôn mặt. Anh ta đã nói gì với ngươi? Vẫn là, hắn dẫn ngươi đi địa phương nào? Khương Tửu nhìn xem hắn, cái này dương quen thuộc đã đến cực hạn khuôn mặt mang cho nàng trái tim không cách nào thừa nhận đau đớn. Nàng khó có thể chịu được sau khi từ biệt đầu, hít một hơi thật sâu. Đừng tới đây, Ôn Tây Lễ vươn tay, bắt được nàng lạnh buốt tay. Khương Tửu kịch liệt run rẩy một chút, nước mắt nhỏ xuống, rơi vào tay của đàn ông trên lưng. Nàng mạnh mà bỏ qua rồi tay của hắn, hướng về phía hắn thét lên. Đừng đụng ta, nam nhân im ắng nhìn xem nàng, u ám con mắt lỗ, phản chiếu ra nàng điên cuồng bộ dáng. Nàng không hiểu, hắn vì cái gì còn có thể lãnh tĩnh như vậy. Làm một cái lừa đảo, bị người vạch trần, chẳng lẽ tựu cũng không chột dạ ư, hắn dẫn ngươi đi ở đâu? Khương Tửu chăm chú mà cắn môi, ngẩng đầu nhìn nam nhân. Sắc mặt của nàng càng ngày càng trắng, bạch đến hầu như trong suốt. Mộ địa, thế nhưng là, nam nhân nhìn xem nàng, đột nhiên đứng lên, nhẹ nhàng mà cười nhạo một tiếng. Ngươi nhìn, gocchuyenaudio.com, hắn gật khói bụi tùy ý tuyết trắng cho tàn rơi xuống, rơi vào hắn áo khoác ngoài bên trên, hắn ngữ khí có chút trào phúng, thản nhiên nói. Ngươi không phải đã biết rõ hắn đi ở đâu đến sao? Khương Tửu kịch liệt chấn động một cái, trên môi vỡ ra miệng vết thương, đổ rào rào rơi xuống huyết châu. Máu đỏ tươi, như là mất tuyến hạt châu, đã rơi vào nàng tuyết trắng áo khoác ngoài bên trên, dần dần choáng váng nhuộm ra. Nàng xem thấy Ôn Tây Lễ khuôn mặt có trong nháy mắt điên cuồng, nam nhân bị nàng chằm chằm vào, đã nhận ra sát ý của nàng. Yêu cùng hận có lẽ chỉ ở trong chớp mắt, không, cho tới bây giờ sẽ không có bị nàng có yêu, lại nào có tới yêu. Từ đầu đến cuối, bọn hắn cũng chỉ là người xa lạ. 2000 chương, ngủ ngon, cách chương.